Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn Kinh Pháp Cú. Xin thưa tất cả các vị, thì hai câu vừa rồi chúng ta học trong phẩm hiền trí là hai câu đầu tiên. Cái hiền trí ở đây chúng ta phải phân biệt được rất là rõ ràng. Thường thường á, cái chữ trí nhưng mà chưa chắc gì hiền, nhưng mà trong đời có những người hiền nhưng mà chưa chắc gì trí, có phải không? Có người khờ quá, người ta nói người này hiền quá, nhưng mà thật sự vì không biết gì hết trơn cho nên hiền. Ai nói gì cũng cười, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng chấp nhận. Có nghĩa là vì mình không biết gì hết. Cho nên có những người hiền là gì? Vì mình khờ quá, mình không hiểu, không biết các việc, cho nên mình trở thành người hiền. Còn ở đây có những người trí mà không hiền là họ hiểu biết rất nhiều nhưng mà họ tự cao, tự đại, họ kiêu ngạo. Hoặc là có những người do hiểu biết quá nhiều cho nên tính chọc trời khuấy nước, làm việc trên đầu người ta, làm gì cũng muốn thủ đoạn để lấn lướt người khác. Mình gọi đó là trí mà không hiền. Cái trí ở đây chúng ta phải hiểu đó là trí thức, tức là cái hiểu biết ở thông thường, cái lanh khôn của thế gian. Còn cái hiền ở đây là cái hiền này là do người khù khờ mà không biết cho nên trở thành người hiền. Cho nên có những người đã thấy đó, một vị đó hiền nhưng mà không có nghĩa là thật hiền. Thật ra vì không biết mà hiền chứ không phải là thật hiền. Cho nên có những khi tôi nói thật với các vị, có một số bài giảng thật ra tôi cũng sân hay là tôi cũng thể hiện những cái mà cá tánh mạnh mẽ, thì một số người nói là thầy dữ quá. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà các vị hiểu như chính tôi hiểu thì tôi nghĩ các vị dữ gấp 10 lần tôi. Đôi khi các vị chưa hiểu một vấn đề cho nên các vị thấy nó là không quan trọng. Vì vậy cho nên các vị không có cảm thấy khó chịu và bực dọc. Nhưng một khi các vị hiểu được vấn đề như chính tôi hiểu, các vị lúc đó các vị còn cảm thấy khó chịu gấp hàng 10 lần hay là hàng trăm lần như tôi nữa. Cho nên vì vậy khi một người hiền quá, có nghĩa là vì không biết vấn đề trở nên hiền quá, thụ động và thậm chí nhu nhược. Cho nên cái phẩm này khi gọi là chữ hiền trí, các vị phải hiểu biết tất cả người có trí mà vẫn giữ được sự điềm đạm hay là hiền hay là tốt hay là giải quyết một vấn đề khôn khéo nhẹ nhàng, cái đó gọi là bậc hiền trí. Như vậy bậc hiền trí trên căn bản như một bậc thiện tri thức để hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu tập. Như hồi nãy anh đó nói vậy đó, giống như các bậc thầy tu hành không phải là bậc thánh, nhưng mà chỉ là những bậc mô phạm đạo đức, hiểu biết dạy chúng ta trên con đường tu tập. Những vị đó xem như là bậc hiền trí. Bạn của chúng ta là những người có hiểu biết, có tu tập, có đời sống lành, có giới đức mà cùng kết thân với chúng ta, thì đó là cũng những người bạn hiền trí đối với chúng ta. Như vậy bậc hiền trí ở đây, về trên căn bản chúng ta là hiền rồi mới tới thánh. Có nghĩa là những bậc hiền trí này chưa phải là bậc thánh. Thánh là bắt đầu tu đà hoàng trở lên mới gọi là bậc thánh. Trong căn bản bốn quả thánh gồm có sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả a la hán. Như vậy thì ở một bước đầu tiên của bậc mà thánh đó là tu đà hoàng, nhưng mà ở gọi là hiền là ở một mức độ dưới hơn. Vậy những mức độ hiền thiện lành, những bậc thầy hiền sáng, những bạn lành của chúng ta, bạn tốt học thức trí thức mà lại là hiền đức, thì tất cả những người đó đều là những bậc hiền trí đối với chúng ta. Không hẳn là các vị thầy không, mà một đồng hành với chúng ta cũng là những bậc hiền trí, nếu người đó làm chỗ cho chúng ta nương tựa tu học. Vì vậy cho nên là chúng ta phân biệt được rất rõ, hiền mà không trí thì không phải là thật hiền. Nhớ là như vậy nha, hiền mà không trí là không phải thật hiền. Còn trí thì cũng chưa chắc vì hiền, mà cũng không hẳn là trí là dữ. Tùy mức độ đạo đức của con người. Nếu một con người có đạo đức thì càng có trí thì càng làm lợi ích lớn cho cuộc đời càng lớn. Còn nếu mà một người trí, hiểu biết mà thiếu đạo đức là vô cùng nguy hiểm. Cái sự hãm hại của những cái người có trí là rất là điêu xảo. Cho nên đôi khi có những cái con người thông thường chúng ta không có nắm bắt được những suy nghĩ của những người này. Cho nên trên cuộc đời những bậc hiền trí là những làm lợi ích lớn, những người đáng tin cậy và nương tựa. Còn hiền mà không trí thì nương tựa cũng không có được. Thật ra hiền mà không trí thuộc dạng khù khờ. Thì ở đây chúng ta phải phân tích rất là kỹ như vậy. Và trong đây có một điều là chúng ta nên nhớ, không có nghĩa là chúng ta là một người làm được việc tốt, nhắc nhở đạo bạn việc tốt, khuyên răn người khác việc tốt là chúng ta được tất cả mọi người thừa nhận đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều đó chúng ta biết là tốt, nhưng mà không hẳn là ai cũng chấp nhận là tốt. Và một số người biết là tốt, nhưng mà ai nhắc đến mình là mình không bao giờ chịu. Cho nên ở đây cái vấn đề này, khi mà chúng ta làm được một việc tốt, chúng ta có thể bị một phương diện nào đó được khen tặng, nhưng mà một phương diện nào đó chúng ta cũng bị chỉ trích. Ở trên cuộc đời lúc nào nó cũng có hai mặt của nó. Cái việc ác cũng có người đồng tình mà cũng có người phản bác. Mà một việc thiện cũng có một nhóm người nào đó đồng tình và một nhóm người phản bác. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một việc gì mà chúng ta nghĩ trên cuộc đời này không có ai phản bác là chuyện đó không có đâu. Giống như vừa rồi tôi nói cái chuyện của thằng Luyện vậy đó, không? Mặc dầu ai cũng bất mãn, nhưng mà không phải là ai cũng bất mãn hết. Khi mà post lên trên mạng, những cái comment của người ta viết ở dưới trường Luyện như vậy, rất là nhiều người bất nhẫn với hành động đó, ta gọi là tàn ác. Nhưng một số người vẫn hoan nghênh nó, mày đại ca tao, mày là đáng là tao tôn trọng, không? Chứ đâu phải là ai cũng có thể vậy hết đâu. Cho nên khi mà chúng ta quyết định việc đó là thiện là tốt, thì chúng ta cũng phải đủ một bản lĩnh để vượt qua tất cả những rào cản của dư luận để thực hiện một cái điều đó. Ví dụ bây giờ các vị ăn chay, trên căn bản tốt hay là xấu? Ăn chay tốt, nhưng mà có một số người không biết tu tập, không hiểu biết thì nói chúng ta ngu. Trên cuộc đời đủ thứ sơn hào hải vị chứ không ăn, tự nhiên đi ăn rau cỏ, ngu không? Đó, họ cũng nói vậy. Rồi bây giờ các vị đi chùa tốt hay là xấu? Trên nguyên tắc những người hiền, người thiện nào, hiền trí nào cũng cho đó là một hành động tốt. Nhưng mà thật sự là tất cả đâu phải là ai cũng thừa nhận tốt đâu. Thấy chúng ta đi chùa hoài thì có một số người cũng ái ố, nó tu gì đi chùa hả, nó tu hú, nó tu gì đó, này kia. Vậy á, có nghĩa là đâu hẳn là tất cả mọi cái chúng ta đều được sự hoan nghênh. Cho nên tôi nhớ một cái câu lời khuyên của một người mẹ với một người con. Này con, nếu con thấy việc con làm là hợp lệ, phải lẽ, thì thị phi miệng thế nào có quản chi. Tất cả những việc gì đó khẳng định mình làm có việc đó là đúng, của một bậc thầy hiền sáng dẫn mình đi đúng, thì cứ quyết định mà làm, bất cần đến vấn đề của dư luận khách quan. Mà chính cái chỗ đó mà người ta cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Có những người nói là hãy dẫm trên dư luận mà đi. Ngày xưa tôi thấy một cái lời này giống như là hơi nặng lời, không? Dẫm trên dư luận mà đi có nghĩa là bất cần cái lời phê bình của người khác. Nhưng trong một vài trường hợp nào đó, tôi thấy câu này hoàn toàn hợp lý. Vì sao vậy? Vì kinh nghiệm cuộc đời nó cho chúng ta biết rằng làm bất cứ việc gì cũng có những người chống đối, phê bình và chỉ trích cả. Cho nên quan trọng nhất là các vị nghĩ cái cách gì để làm đạt hiệu quả của công việc mà bất cần những cái sự chỉ trích, phê bình của xung quanh. Quan trọng nhất các vị thành công là các vị sẽ chiến thắng tất cả. Và người ta nói trong cuộc đời, người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Cho nên thành công là một câu trả lời tốt nhất, và thành công là cái để dẹp tất cả mọi dư luận tốt nhất. Ví dụ câu chuyện đơn giản gần đây nhất là chuyện của Lý Nhã Kỳ, phải không? Đại sứ du lịch Việt Nam chúng ta khi được bầu chọn trở thành mà đại sứ du lịch, chúng ta thấy biết bao nhiêu điều để xảy ra với cuộc đời của cô không? Phải không? Trước kia cô là một nhà doanh nghiệp, ăn học cũng giỏi, học từ nước ngoài. Chưa bầu đại sứ du lịch, cuộc đời rất thanh nhàn, không ai nói gì hết. Mình cũng là mình như vậy đó, cuộc đời mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, mọi thứ cũng vậy. Nhưng mà khi được bầu chọn làm đại sứ du lịch ra sao? Nó moi từng cái chiếc bằng nè, nó moi từng cuộc đời tư nè, nó moi tất cả mọi thứ nè, thậm chí tất cả mọi điều nó đều được phơi bày ra cả. Để nhằm chi vậy? Để nhằm chỉ trích, mỉa mai và sỉ nhục người ta, để cho người ta phải trùng bước. Nhưng mà cuối cùng khi Lý Nhã Kỳ vận động thành công về Vịnh Hạ Long là trở thành một trong những kỳ quan thế giới, thì lúc đó tất cả mọi dư luận xung quanh bắt đầu mới xuống. Cho nên ở đây khi các vị dự định làm một điều gì đó mà xác định được rằng, thấy rằng mình làm hợp lệ, thấy đúng, một bậc hiền trí tán dương, kích lệ, thì cứ quyết lòng mà làm, đừng có chùn bước. Bởi vì lúc nào trong công việc nào cũng có rào cản của nó. Ở đây là một cái phẩm hiền trí này đã dạy cho chúng ta cái cách thức để tự bảo vệ mình mà đi chọn một con đường. Quan trọng nhất là để làm chủ được với những cái thị phi dư luận của cuộc đời. Những câu tới đây chúng ta sẽ học là dường như phần lớn là như thế cả. Bằng có trí mới thấy và biết và sống như thế này. Chúng ta đọc tới câu 78 nè. Chớ nên kết bạn với người ác, chớ nên kết bạn với người kém hèn, hãy nên kết bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Ở đây các vị thấy điều gì? Cái điều này không mang cái nghĩa là chúng ta bỏ rơi những người ác hay là bỏ rơi những người kém qua một bên trong xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta trên cuộc đời phải liệu cơm gắp mắm, nếu chúng ta thấy rằng mình không đủ bản lĩnh để độ một ai đó, thì điều quan trọng nhất là đừng có liều lĩnh với bản thân mình. Ví dụ bây giờ mình biết bằng một người bạn mình đó là chơi ma túy, mình thấy bạn mình chơi ma túy sẽ rơi vào trong con đường sai, và vì vậy điều này xảy ra là nguy hiểm với cuộc đời của bạn mình. Mình muốn tìm cách để giúp bạn mình vượt thoát, nhưng bản lĩnh của mình chưa có thì đừng có lâm vào, không? Giống như mình chưa biết lội thì đừng vội đi cứu cái người mà chết đuối. Mình cứu người chết đuối là mình đuối theo luôn, có phải vậy không? Mình không biết lội mà mình thấy người ta chết đuối, mình thấy tội nghiệp, mình thấy như vậy rồi nhảy xuống cứu, rồi cứu rồi mình chết theo. Thì cái này chúng ta thấy cái điều đó là điều gì? Tức là khi mình không biết lội thì mình sẽ có cách khác cứu hoặc kêu người khác cứu. Bản thân chúng ta đừng liều lĩnh. Cho nên á, một vị là Bồ Tát hạnh thì dĩ nhiên làm cái việc đi vào đời giáo hóa chúng sinh, nhất là đi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Những vị Bồ Tát có những cái tâm hạnh lớn, tôi thí dụ là Bồ Tát Quan Âm chẳng hạn, hay là các Bồ Tát khác muốn độ chúng sinh làm kỹ nữ, thì bản thân Bồ Tát phải hiện thân làm một kỹ nữ còn lanh lợi hơn kỹ nữ đó nữa thì mới độ được họ. Muốn độ chúng sinh là một kẻ cướp thì ta là phải kẻ cướp còn hơn họ nữa mới độ được họ. Muốn độ một chúng sinh làm ngành ác thì chúng ta cũng phải ác hơn họ, chúng ta mới độ được họ. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Đủ bản lĩnh thì chúng ta sẽ độ được như vậy. Còn trên nguyên tắc chúng ta chưa đủ bản lĩnh, chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh đó, chúng ta dễ bị cái chuyện xấu nó lôi cuốn chúng ta, thì đừng nên mạo hiểm. Và vì vậy căn bản chúng ta hãy nên kết thân với người lành, người hiền, người thiện là an toàn nhất. Tổ Quy Sơn đã từng dạy: thân cận thiện giả như vũ lộ trung hành, ti bất thấp y thời thời hữu nhượng. Gần gũi những bạn lành, những bậc hiền trí như thế này gần gũi những người tốt, giống như chúng ta đi trong sương vậy đó. Nó không có ướt nhưng mà nó sẽ thấm lần với chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta gần gũi một người hiền, người biết tu, người tốt, thì trong cuộc đời chúng ta lần lần rồi chúng ta cũng sẽ biết tu, rồi lần lần chúng ta nhận ra những cái khuyết điểm, những cái sai lầm trong cuộc đời. Còn tất cả khi chúng ta chơi với bạn, mỗi người bạn đều chung một hướng với chúng ta, đều có những cái hướng thiên hướng ác hay là sai lầm, thì không bao giờ chúng ta có thể thoát ra được khỏi những cái hoàn cảnh đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chớ nên kết bạn với người ác, có nghĩa là bảo chúng ta đừng mạo hiểm. Chúng ta chưa đủ bản lĩnh thì đừng mạo hiểm trong những cái trường hợp như thế này. Và chớ nên kết bạn với người kém hèn. Bởi vì nếu mình chơi với người kém hơn thì không khéo mình chưa đủ bản lĩnh thì mình sẽ còn tệ hơn nữa. Ví dụ bây giờ các vị là người học dở đúng không, mà các vị chơi với một cái người bạn lười học nữa thì sao? Tiêu luôn đúng không? Cho nên các vị nếu là bạn dở mà chúng ta lại kết thân với một người siêng năng học thì có khả năng một ngày nào đó chúng ta cũng thể học tốt hơn. Cái điều này là điều đương nhiên như vậy. Thành ra Đức Phật dạy hãy nên kết bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Bởi vì mình gần một người có ý chí cao thượng đó, nó quân tập cho mình những cái thói quen cao quý. Mình chưa bao giờ biết sống vì người khác, nhưng mình chơi với một cái người bạn từng biết sống vì người khác thì cái hành động đó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi đi quan niệm của chính mình. Dù mình chưa bao giờ biết bố thí, nhưng mà mình chơi với một người bạn là người bạn này thương yêu người nghèo hay bố thí, thì những hành động ban đầu người này thấy ngỡ ngàng, nhưng về sau đó khi hiểu được việc bố thí và vì sống vì người khác nó có ý nghĩa, lần lần người ta sẽ thay đổi tâm tính được của chính bản thân mình. Điều này là nên như vậy. Cho nên ngày xưa khi bà Mạnh Mẫu dạy con, các vị nên nhớ, bà dẫn con đến một môi trường là nơi đó là làm đồ tể, làm heo, thì con bà cũng tạo ra cái điều sắm đồ chơi, tất cả mọi thứ là những cái hành nghề làm đồ tể. Bà đến một nơi đó là toàn là những cái người làm đồ vàng mã, làm chuyện đám ma, thì con của bà cũng bắt chước theo làm cái chuyện vàng mã đám ma. Và cuối cùng bà bỏ đi chỗ đó luôn, dẫn con đến một cái nơi gọi là trường học, thì con bà bắt đầu bắt chước sắm tập viết để đi học. Và bà nói đây là nơi ở của con ta. Như vậy thì môi trường xung quanh nó cũng tạo một sự tác động đến chúng ta rất lớn. Xung quanh đó là như thế nào nó sẽ có ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của chúng ta rất là lớn. Cho nên ở đây môi trường sống cũng là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không có một môi trường tốt, chúng ta chọn chùa là một nơi sinh hoạt của chúng ta, một nơi để chúng ta thường đến thường đi và giúp cho con chúng ta đến đi, đây là điều rất là tốt và cần thiết. Ngày xưa các vị có một thói quen là gì? Các vị không dám cho con các vị đến chùa, phải không? Nhất là con còn nhỏ bé bé như thế này, dễ gì được ngồi cầm cuốn kinh là đeo sâu chuỗi. Tôi không nhớ là mười mấy 20 năm về trước, tôi thấy là con ai mà nhỏ nhỏ mà nó cầm chuỗi hả, đeo chuỗi trong tay là cha mẹ nó thiếu điều á, lột liền không có kịp. Tại sao là như vậy? Tại sao con dám như vậy? Sao đeo chuỗi như vậy như vậy? Đeo chuỗi rồi mới mốt đi tu giống Phước Tiến Nó lạ kỳ vậy đó. Ngày xưa thấy đứa con mình mà đi chùa là sợ lắm. Thấy đứa con mình mặc cái áo tu hay là áo tràng như các vị ngồi bây giờ, người ta sợ lắm. Người ta cảm thấy cái điều đó nó có một cái gì đó đến với con người ta là không có may mắn. Người ta cứ nghĩ một cái chuyện ai đầu độc, cái này vô cùng nguy hiểm. Và con của chúng ta từ thời nhỏ không được tiếp cận với Phật Pháp, không gần gũi với bạn lành, không gần gũi với chùa chiền, nó trở nên nó hoang phế đi. Và khi nó lớn lên rồi, những hạt giống lành không in vào trong trí, thì sau này làm sao con mình có thể nên người theo như nguyện vọng của mình? Nguyện vọng của mình thì muốn con nên người, mà lại cho cuộc đời những cái không tốt quân tập và dạy con mình, thì mai này con mình làm sao nó làm giống như nguyện vọng của mình được. Cho nên tôi cảm thấy rất may mắn là trong 5-10 năm trở lại đây, các Phật tử, những người xã hội thông thường đã thay đổi được một quan niệm đó vô cùng kịp thời. Những đứa con nhỏ hôm nay các vị biết dẫn đến chùa, biết cho nó lạy Phật, biết cho nó tụng kinh, biết mặc nó chiếc áo tu, biết đeo nó sâu chuỗi, biết khuyến khích con niệm Phật hay là trì chú, Có những đứa nhỏ nhỏ bây giờ 3-4 tuổi, nó học bẩm bẩm nó cũng thuộc vài ba câu chú đại bi chẳng hạn. Tất cả những cái này các vị tập gieo vào lòng con mình những ý niệm đó, mai này lớn lên nó dễ hướng vào con đường lành, con đường tốt. Còn bây giờ bản thân các vị cả đời các vị không dạy con các vị gì hết, các vị cho nó cái ăn cái mặc đầy đủ sung túc, rồi mai này nó lớn lên tất cả những cái cảm nhận về cuộc đời không bao giờ có được, cảm nhận về tình yêu không bao giờ có được, không bao giờ biết sự hy sinh lớn lao của cha mẹ là cái gì, không bao giờ biết được giá trị của đồng tiền là cái gì. Các vị làm hư hại con các vị bằng chính bản thân của chúng ta, chứ không phải là do ai khác. Và vì vậy đừng bao giờ nuối tiếc rằng con mình hư như thế rồi đau khổ này kia cái nọ. Hãy trách mình đừng trách con. Con là sản phẩm của chính mình, mình đẻ ra nó được, mình nuôi dưỡng nó lớn lên được, tại sao nó không theo ý mình? Cái này các vị phải suy nghĩ kỹ lại. Cho nên đôi khi bản thân chúng ta còn chưa làm điều đó thì chúng ta làm sao biết cách để dạy con mình về điều đó. Chúng ta cứ nghĩ nuôi con bằng cái ăn cái mặc đầy đủ là quá đủ rồi, là tốt rồi. Không phải như vậy đâu các vị. Con người nó có hai phần, thể xác và tinh thần. Nếu tâm hồn đã bệnh hoạn rồi thì đừng mong bằng một con người đó nên người và thân xác tốt đẹp được. Cho nên ở đây cái đời sống tinh thần là một điều vô cùng quan trọng để giúp cho con người đó có nên người và có cuộc sống lành mạnh hay không, từ ý thức của tinh thần. Và tinh thần này căn bản nhất là do giáo dục của gia đình là điều quan trọng, thấy không? Ta là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân trong gia đình, ta có quyền hướng đạo, mớm mồi, dìu dắt con mình đi theo đúng với nguyện vọng của mình. Điều đó không có sai. Đừng để rằng cái việc này là việc tu hành, việc tâm linh gì đó, thôi nó lớn lên rồi tự do chọn. Xin thưa các vị, không đứa nào lớn lên để chọn như các vị tưởng tượng vậy đâu. Nếu để cho một đứa sống tự nhiên thì nó sẽ chọn cái gì? Chọn nhảy đầm, chọn ăn chơi, chọn uống rượu, chọn bài bạc, chọn tất cả những thứ tiêu khiển như thế. Không bao giờ chọn đi những môi trường như thế này đâu. Đừng có tưởng tượng, mắc công lắm. Vì vậy cho nên cách thức dạy dỗ cho con em chúng ta, nhất là trong thời đại này, một điều vô cùng quan trọng là môi trường. Và chùa là một trong những môi trường cần thiết và tốt nhất. Và tôi thấy bây giờ ở bên ngoài, bên các nhà trường hướng dẫn các con mà đi vào trong các trường và quân đội á, bây giờ cũng là cái cách thức làm giống như là chúng ta hướng dẫn cho các con chúng ta vào chùa tu học. Thì bây giờ các trường quân đội bắt đầu mở những cái lớp đào tạo những đứa nhỏ vào trong những kỷ luật của quân đội từ thở nhỏ, để giúp cho con mình nên người tốt hơn. Để khi nhu cầu mọi thứ của con mình đầy đủ quá, nó trở nên hư hỏng, và sau này không có kiên nhẫn, không có sự chịu đựng đó. Và vì vậy á, con mình dễ rơi vào trong những cái sai lầm hơn. Đây là chúng ta nên để ý. Câu 79: được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng nghe thánh nhân thuyết pháp. Muốn nghe được người khác thuyết pháp thì chúng ta cũng phải là người có trí. Thậm chí tôi lên các cái trang web, hoặc là một số, nhất là YouTube á, post những cái bài giảng của quý thầy, tôi thấy có một số comment nhỏ nhỏ thôi. Nó nói coi phim hoạt hình thì không lãng, mà coi giảng pháp lãng không thể tưởng. Một số là như vậy, có những cái như vậy đó. Hay là nó để một số là nó nghe nhạc đồ này kia thì không sao, nhưng mà khe cái này là thế này. Thì ở đây khi đọc lên những cái đó, chúng ta biết là điều gì? Phật pháp là vô cùng cao thâm, và Phật pháp là cái điều để dẫn dắt cho chúng ta đi vào con đường tốt. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể chấp nhận những con đường như thế. Cho nên chúng ta có duyên lành lắm chúng ta mới nghe được Phật pháp. Tôi nói thật cái câu chúng ta từng đọc là sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái này đúng thật như thế các vị. Có những vị ở trong đây tôi biết rất là xa, nhưng mà mỗi một lần sám hối đều sắp xếp để trở về đây ngồi học tu và nghe pháp. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ở xa quá, mỗi lần chúng ta đi rất vất vả, nhưng mà chúng ta cố đi. Nếu mà chúng ta được ở gần chùa như những người xung quanh đây thì chắc là chúng ta đi sướng lắm á. Chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà các vị đi thử coi, có phải là những người gần chùa họ đều đi hết không? Cho nên có những người ta nói gần chùa kêu Phật bằng anh là chỗ này. Khi gần quá nó quen, nó nhìn lờn, chưa chắc gì là người ta đều đi như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nhớ kỹ, ở đây tôi muốn nói cái gì? Khi không có duyên với Phật Pháp thì đối diện trước cửa chùa cũng chưa chắc gì những người có tu. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy chính Đức Phật cũng đã từng nói rằng Phật quá hữu duyên nhân. Tức là Phật giáo hóa, dạy dỗ, nhưng mà phải có những người hữu duyên với Đức Phật, Đức Phật mới dạy được. Cho nên kinh nói là Phật năng độ quần sanh chi tánh, bất năng độ quần sanh vô duyên, là chỗ này. Khi mà mình có nhân duyên thì mình nói cái gì người ta cũng nghe, mà không có nhân duyên rồi mình nói cái gì người ta cũng ghét, là cái chỗ đó đó. Thành ra ngày xưa đối với Đức Phật thì tuyệt vời hơn là Đức Phật quán được căn cơ và nhân duyên của chúng sinh. Ví dụ bây giờ Đức Phật quán căn cơ được là người này là phải do ai độ. Nếu Đức Phật biết là người này có duyên với Mục Kiền Liên thì Đức Phật sẽ sai Mục Kiền Liên đi đi giáo hóa. Và người này nếu Đức Phật biết rằng có duyên với Ngài Xá Lợi Phất thì sẽ kêu Ngài Xá Lợi Phất đi giáo hóa. Và Đức Phật quán được rằng cái người này có duyên với Ra Hầu La thì hãy để cho Ra Hầu La đi giáo hóa, sẽ thành công. Còn chúng ta bây giờ không có được tha tâm thông đó, chúng ta cũng không đủ trí tuệ để quán chiếu nhân duyên của mọi người. Vì vậy chúng ta cứ tùy duyên. Nếu bằng cả tấm lòng chúng ta đến với một con người đó mà chúng ta không độ được, bằng hết tấm lòng mà không độ được thì xem như chúng ta không đủ duyên, chúng ta tìm người khác độ. Vậy thôi, chúng ta có khả năng tới đó, chúng ta đem bằng tấm lòng của một người con Phật để độ chúng sinh, chứ chúng ta không đủ trí tuệ để quán chiếu được rằng người này có nhân duyên với ai. Và vì vậy trên cuộc đời này, nếu ta giáo hóa được ai, giúp người đó tu hành được, thì chúng ta xem như là ta và người đó có nhân duyên. Và nếu đã có nhân duyên thì từ một đời đến nhiều đời, chúng ta và người đó đã từng là quyến thuộc của nhau, là thầy trò, là chồng vợ, là cha mẹ, là bậu bạn, là người thân, là cái gì đó trong mối tương quan của chúng ta từ một đời đến nhiều đời. Và chính cái mối tương quan này nó sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ cái yếu tố để chuyển hóa một con người tốt hơn. Cái đó gọi là hóa độ theo nhân duyên như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta thấy rằng chúng ta học tu, chúng ta thấy biết được rằng chánh pháp tốt không, lời Phật dạy tốt không, nhưng mà không ai có thể là thừa nhận hết đâu. Vì vậy cho nên chúng ta cứ đem ban rải Phật Pháp với tất cả mọi người. Và chúng ta có một quan niệm này nữa, cứ gieo vào lòng mỗi người một hạt giống đi. Ngày hôm nay chưa trổ, chưa chín mùi thì cũng có thể ngày mai và sau đó có thể trổ chín mùi. Tôi nhớ câu chuyện của một vị thiền sư. Vị thiền sư này trong cuộc đời tu hành đạo cao đức trọng, nhưng mà gần cuối của cuộc đời không độ được một ai hết các vị. Tu hành rất tốt mà không độ được người nào hết. Cuối cùng ngài rất thua buồn, ngài mới nghĩ rằng vì mình không có duyên với chúng sinh cho nên mình không độ được. Như vậy một hôm ngài mới nghĩ ra được một cái cách là hãy gieo duyên với chúng sinh. Ngài gieo bằng cách nào? Thì mỗi một ngày ngài đều ăn cơm xong ngài chừa lại một miếng, ngài ra bờ sông ngài rải xuống cho tất cả các loài cá như thế. Ngày nào ngài cũng làm thế. Trải qua 5-3 năm như vậy rất là lâu dài, thì tình cờ mười mấy năm sau, trong cuối đời của ngài, nó lại có một cái nhóm chúng sinh rất là lớn tự nhiên quy ngưỡng với ngài, mà phần lớn những chúng sinh đó là tuổi trẻ không. Tức là ở đây người ta mới nói được rằng là vì ngài không có duyên với chúng sinh, nhưng mà ngài gieo như thế đó đó, rồi một tương lai gần, một tương lai xa thì ngài cũng có cái duyên để độ chúng sinh. Và vì vậy cho nên tụng trong kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, chúng ta mới thấy là tại sao ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát đi gieo duyên giống Phật vào trong lòng mỗi người, mà đâu phải ai cũng thể chấp nhận ngài đâu, phải không? Ngài gieo giống Phật cho mọi người bằng cách gì? Tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật, có phải không? Người nghe được thì chấp nhận câu này, gật đầu, còn người không nghe được thì chửi mắng ngài, ông khùng, phải không? Nói bậy nói bạ như thế thì chửi mắng ngài, ngài đi xa ngài cũng ngoái đầu lại, tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật, phải không? Người ta ghét quá người ta mới lượm đất đá ta chọi ngài, ngài chạy xa hơn nữa, ngài cũng quay lại, ngài nói tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ thành Phật, giống như chọc tức người ta không Nhưng mà cái đó các vị thấy gì? Thấy như vậy mà vô cùng hay. Vì người ta ghét cái câu này, ghét cái câu mà chẳng dám khinh quý ngài, cho nên ghét mà cái trong lòng cứ nhai đi nhai lại hoài. Cái cha nội này khùng á, khùng bởi vì nói cái câu này cái ta đồn nhau. Người này nói ông đó khùng, tối ngày ông cứ nói tôi vẫn dám khinh quý ngài thành Phật. Có nghĩa là trong lòng đã gợi lên được một lần. Rồi gặp người khác kể nữa, cha khùng á, cha nói tôi chẳng dám khinh quý ngài thành Phật. Nó gợi lên được hai lần, có phải vậy không? Vì ghét, vì giận cho nên cái câu Phật này nó cứ được trồi lên trong lòng, trồi lên trong lòng. Cuộc đời này không giác ngộ, cái duyên lành nó chưa đủ á, thì khi mà chúng ta chửi mắng những người gieo giống lành á, chúng ta tạo một cái nghiệp, chúng ta đọa vào con đường xấu. Nhưng mà khi trả hết nghiệp xấu quay trở lên, chúng ta lại được cái duyên lành. Rồi cuối cùng những người này cũng có mặt trong hội Linh Sơn để nghe Pháp và thành Phật. Và Đức Phật nói rằng trong đây có những người đã từng chửi mắng ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát trong quá khứ, mà bây giờ vẫn có mặt trong hội Linh Sơn và được giác ngộ. Cái này chúng ta thấy điều gì? Cái điều gieo giống lành vào trong con người. Cho nên tôi nói thật với các vị, sở dĩ tôi nói Pháp và chia sẻ Phật Pháp với các vị, tôi không mệt mỏi là tôi nghĩ gì nè. Tất cả một ai rồi cũng phải có những giây phút giác ngộ. Ngày hôm nay tôi nói khó nghe, khó chịu, nhưng chắc chắn rồi có một ngày nào đó phải suy gẫm lại, rồi cũng phải chấp nhận những điều này thôi. Đời này không được, có thể vài đời sau nữa cũng được à. Nhưng mà tôi biết chắc chắn trong cuộc đời có những giây phút tỉnh ngộ. Cứ nói đúng, nói thật lòng. Nói thật lòng là vì sự giác ngộ, vì đúng Pháp. Các vị cứ nói, đừng vì tình cảm của mọi người mà muốn xoa dịu mọi người, mà phải nói để theo xu hướng của chúng sinh. Cái này chúng ta là người truyền giáo không nên. Tại sao vậy? Chúng sinh vốn ngã chấp, vốn tình ái, vốn si mê, vốn kiêu ngạo. Mà ở đây chúng ta nói Pháp mà chúng ta xoa dịu tình ái, xoa dịu bản ngã, xoa dịu kiêu ngạo, xoa dịu tất cả những cái đó, ngày nào họ mới có thể thoát ra được những cái lớp vỏ này. Nó sẽ bao luôn như kén bao tầm vậy đó. Rồi lúc đó rồi làm sao, càng ngày càng dày hơn thì làm sao thoát ra được. Cho nên ở đây chúng ta nói là nói đúng với Phật Pháp. Người ta nghe không được hôm nay, mai người ta sẽ nghe. Điều này hôm nay người ta không hiểu, mai này 1 năm, 5 năm, 3 năm rồi người ta cũng sẽ hiểu. Nên nhớ là như vậy. Làm sao để giúp chúng sanh hiểu được Phật Pháp? Thì nhân duyên này nó mang cái nghĩa là hôm nay chưa được, nhiều đời sẽ có lúc được. Cho nên ở đây được uống nước chánh Pháp thì tâm được thanh tịnh, an lạc. Có nghĩa là người đủ duyên mới nghe được. Người có trí, người có duyên lành với Phật Pháp mới nghe được chánh Pháp, mới cảm nhận được chánh Pháp. Còn người khác không có cái duyên lành, thật sự các vị, họ nghe một bản nhạc tình ca ứ ứ é é gì đó mà họ thấy họ đê mê, họ lắc lư như thế này. Tôi nói thiệt, tôi nghe tôi chả biết nó nói cái gì trong đó cả đó. Mà tôi thấy có biết bao người đê mê như vậy. Và những lời Phật Pháp thánh thiện chưa chắc gì họ có thể nghe được 5 phút nha các vị. Các vị nên nhớ là như vậy đó. Có những người coi cải lương, coi suốt một đêm cũng được, coi phim hết bộ này đến bộ khác cũng được. Mà thử bắt một đĩa giảng Pháp lên coi, mướn 15 phút nghe được đi, tôi trả cho 15 ngàn à. Chắc nghe được không? Xin thưa các vị là như vậy. Ở đây chúng ta mới thấy rằng nghiệp trần vô cùng nặng, nghiệp con người ghê gớm lắm. Tôi nói thật, nếu các vị cứ đê mê vào những cái chuyện mà thông thường như vậy, các vị bị nhạc cụ tất cả những hình ảnh đó làm cho các vị sai cuồng như vậy, thật sự cuộc đời chúng ta không có trí tuệ đâu. Ai giải khổ được bằng những cái đó tôi thua cho đó. Ai có thể thoát ra được cái stress, thoát ra được cái khổ bằng những cái cứ đúc đầu vô nghe nhạc, đê mê và xem phim mọi thứ như vậy, ai giải quyết được các vấn đề của tâm hồn, tôi thua người đó đó. Nhưng mà vì sao vậy? Con người của chúng ta bản chất rất sợ trống vắng, phải không? Cái trống vắng con người cảm thấy giống như mình mất hút giữa không gian này, cho nên phải dặn nhạc lên, bắt phim lên, mở tivi lên, mở cassette lên, thậm chí cassette la chưa đủ mua 2 cái 3 cái thùng bát về gắn cho nó bự lên đó, để nó nổ tung cái lỗ tai như vậy đó. Cho để chi vậy? Để cho mình cảm thấy rằng mình còn hiện hữu, đừng mất giữa không gian yên tĩnh này. Người ta không thể sống được một giây phút nào trong một cái nơi tĩnh lặng như nhà chùa cả. Người ta rất sợ các vị. Cho nên người ta phải đi những quán bar, người ta phải đi những cái nơi nhậu nhẹt, thậm chí người ta không muốn nhậu, nhưng mà người ta thấy nơi đó rộn ràng, người ta cảm thấy người ta dường như có hiện hữu. Người ta phải nghe những âm thanh chát chúa vọng vào lỗ tai để người ta thấy rằng người ta ép đi tất cả những nỗi buồn, những ký ức của quá khứ, của đau thương. Tất cả những cái này không có cái nào giải quyết cho chúng ta được nỗi khổ niềm đau cả. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta lại đau khổ mà chúng ta dồn thêm đau khổ. Đầu óc chúng ta đã quá đau khổ và mệt mỏi với bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tư duy. Rồi bây giờ chúng ta phải chấn áp cái tâm hồn của chúng ta nữa, tra tấn cái lỗ tai này, tra tấn cái bộ não này, mà các vị đòi giải phóng stress để được an lành. Tôi đố các vị được an lành bằng những cái đó đó. Không, tôi nói thật như vậy đó. Chỉ có ai tự sống với chính mình trong một môi trường yên tĩnh, tự điều phục được tâm hồn của mình, tự làm thanh lọc tâm hồn của mình bằng cả một sự chủ động và quyết tâm của chúng ta, thì các vị mới quả mai có được một sự an lạc, một sự thanh nhàn. Còn ai đi tìm bằng những cái cách đó, đố các vị được an lạc thanh nhàn. Tôi dám bảo đảm như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng nghe thánh nhân thuyết pháp. Các vị nghe thuyết pháp, các vị vui mừng, các vị hoan hỷ, các vị có duyên lành lớn với Phật pháp, và các vị biết cái năng lượng tâm linh các vị về độ lành rất là cao. Trong tâm hồn của chúng ta chứa nhiều hạt giống lành lắm, chúng ta mới có thể hoan hỷ nghe được một lời kinh. Một hạt giống lành lớn lắm, chúng ta mới hoan hỷ nghe một lời thuyết pháp, chứ không phải bình thường đâu. Còn bằng không chúng ta cứ ghi nghe nhạc in ỏi như vậy, nghe những mạng nhạc tình ca như vậy. Có những người bị tình phụ bạc, đau khổ thiếu điều muốn chết, bắt đầu đi tìm những cái bản nhạc như tình buồn, tình xa, thế này thế kia, nghe cả du dương cả như vậy đó, mà làm sao mà giải quyết được. Nghe rồi để tỉ tê, để khóc lóc, rồi nghe những cái lời ca tiếng nhạc ở trong đó, nó tất cả những cái lời như vậy, rồi cứ khóc kỷ niệm, nhớ quá khứ, buồn thế kia, rồi tủi tủi hờn hờn rồi, mà cảm thấy vậy nó đã sao á. Còn nếu mà lúc đó nếu chúng ta đi tụng được một thời kinh, lòng chúng ta thanh thoát, sao chúng ta không làm? Cho nên chúng ta biết nó khổ mà chúng ta muốn sao, muốn tận hưởng nỗi khổ như thế nào á, để cho nó thấm tía á, không muốn buông. Miệng thì nói khổ khổ khổ mà cái lòng thì không buông. Cho nên phải tìm những cái gì cho nó khổ cay đắng để mà mình nghe vào cho nó tê tái. Thích là như vậy. Cho nên đây là một cái rất là phản nghịch với tâm lý. Vì vậy cho cuộc đời khổ hoài là phải rồi, chắc chắn là như vậy. Cho nên hồi sáng này có một cô này ở Mỹ, cô điện về tôi. Cô nói bây giờ con khổ quá thầy ơi, mỗi lần tôi nghe cái đó là tôi biết chuyện gì rồi. Quen rồi. Cho nên mỗi lần nghe cái câu đó là tôi đã đoán trước được việc gì xảy ra. Thiệt, hoàn toàn không sai. Khổ quá thầy ơi, thầy giúp đỡ giùm con, thầy cứu con này kia kia nữa. Nghe nói là biết rồi. Rồi á, tôi nói bây giờ cô cứ tóm tắt câu chuyện của cô trong một phút thôi nha, tôi không có nhiều thời gian. Cô cứ nói đi, một phút là tôi đã hiểu được chuyện gì. Rồi thì bây giờ tóm tắt cái điều là con với ảnh quen nhau là 5 năm rồi. Hôm nay ảnh đi cưới vợ rồi mà ảnh nói ảnh vẫn nhớ thương con này kia kia nọ, bất đắc dĩ là mình nói cưới vợ. Rồi bây giờ ảnh nói như thế đó làm hại con chịu không có nổi. Rồi bây giờ làm sao thầy phải cứu con? Tôi nói tôi cứu tôi chưa nổi để cứu cô. Cho nên các vị biết là như vậy. Tôi phân tích cho cổ, tôi hỏi cô có nghe cái bài chuyển quá nỗi đau phản bội chưa? Dạ có rồi thầy. Mà không có chi nhê gì hết trơn á, không thay đổi được đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là giống như bây giờ các vị cầm một cái ca như thế này, các vị mỏi tay đến mòn mỏi, bây giờ các vị la làng với cuộc đời rằng là tôi mỏi tay quá rồi, tôi sẽ sủi cái tay này, tôi sẽ mất cánh tay này, tôi sẽ thế này thế kia. Nói như vậy, nhưng mà ta nói là bỏ cái ly xuống đi con, buông cái ly ra thì cái tay nó sẽ hết. Không, cứ dịnh như thế này mà sao hết mới được. Cứ là dịnh như thế này mà làm sao mà hết, mà dịnh như thế này mà hết mới được. Chứ giờ kêu buông ra không chịu buông. Cho nên các vị là thường là như vậy, bỏ thì không bỏ mà ôm vào mà kêu làm sao người ta cứu. Cũng giống như bác sĩ ơi cứu tôi với, nhưng mà làm sao ông uống thuốc á, chứ đừng để tôi uống. Ông uống mà tôi hết bệnh á thì được. Không có cái chuyện nào mà nghịch lý trên cuộc đời này như vậy. Cho nên chúng ta không tu tập, không khéo cứu mình thì đừng hòng ai mà cứu được cho chúng ta. Cho nên cái câu Phật ngôn này nó cho chúng ta thấy, được nhìn nhận cái góc độ của nhân duyên giữa chúng ta và Phật pháp. Chúng ta đọc tiếp câu 80. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Các vị thấy cái này chưa? Cho nên tôi nói thật với các vị, làm việc nặng nhọc trên cuộc đời, làm tất cả các ngành nghề, ở đây Đức Phật nói là người tưới nước lo dẫn nước, tức là việc công việc của họ là như thế. Người làm cung tên lo uống cung tên, thợ mộc thì lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Tức là những công việc Đức Phật đưa ra là ai cũng có những công việc chuyên môn như vậy. Nhưng mà làm tất cả các việc nặng nhọc bên ngoài nổi nha các vị, nhưng mà để điều phục nội tâm này là không dễ đâu. Các vị thấy câu này quan trọng lắm. Người ta có thể cực khổ tất cả các việc bên ngoài, người ta chấp nhận được, nhưng mà để người ta chiến thắng nỗi lòng là điều không dễ tí nào. Cho nên các vị thấy rằng có những bậc tướng quân ngày xưa có thể ở xa trường, chẳng sợ tên đạn, chẳng sợ tất cả mọi thứ gì, không thể chiến bại cho dù một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà lại chết với sợi tóc của mỹ nhân là ở chỗ này. Chẳng hạn như Đổng Trác và Lữ Bố vậy đó. Cha con của Đổng Trác là ở đâu cũng bất khả chiến bại, nhưng chỉ cần một điêu thuyền thôi là hai cha con phải quay lại thù nghịch với nhau. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Có nghĩa là tất cả mọi hành động trên cuộc đời này chúng ta đều làm được hết. Nặng nhọc cực khổ cách mấy chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng để gọi là kiềm chế tâm mình, điều phục tâm mình, tiết chế những nhu cầu về dục vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ, tình ái này kia kia nọ là không dễ. Vì vậy Đức Phật đã từng dạy cũng kinh Pháp Cú này. Mai này chúng ta sẽ học cái câu là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, chiến thắng lấy mình là chiến công anh liệt, là chỗ này. Có thể làm được tất cả các việc trên cuộc đời, nhưng mà về bản thân chúng ta thì chúng ta rất là khó chiến thắng lấy chính bản thân mình. Cho nên những người có trí mới có thể điều phục được bản thân mình. Trên cuộc đời này, để điều phục được bản thân, để kiềm chế được tâm là chúng ta phải có tu tập dữ lắm. Đầu chúng ta phải phân tích được cái gì thiện ác rõ ràng. Và chúng ta một điều nữa là phải biết kiềm chế lấy chính mình trong những hoàn cảnh nào đó. Từng thực tập một lần, hai lần, ba lần, năm lần, phải có thực tập tu tập tâm thì mới có thể điều phục được những chỗ này. Cho nên đó, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, người có trí thì lo tự điều phục lấy mình, tức là làm việc tùy cái lãnh vực của mỗi người. Mà ai điều phục được tâm mình là phải có bản lĩnh, phải có trí tuệ, phải có nhận thức đúng đắn thì mới có thể thực hiện được. Câu 81: như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những lời phỉ báng hoặc tán dương chẳng bao giờ lay động được người đại trí. Câu này chúng ta thấy rất là hay. Đức Phật đưa ra một hình ảnh cho chúng ta so sánh. Ngọn núi cao như vậy thì không có ngọn gió nào có thể lay chuyển được. Cũng vậy, ở đây người bậc đại trí, người có bản lĩnh thì chẳng thể nào bị tất cả những cái thị phi, mọi thứ chê bai ái ố có thể làm lay động được. Cho nên chúng ta là người trong cuộc đời, chúng ta sống xung quanh chúng ta là những cạm bẫy không à. Những nhu cầu hưởng thụ cuộc đời là tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền tài, sắc, dục, danh thơm, tiếng tốt, ăn no, ngủ kỹ. Tất cả những cái này nó là những nhu cầu của cuộc đời chúng ta. Mà có những khi nó là nhu cầu để giúp cho chúng ta để tồn tại trên cuộc đời, mà có những khi nó cũng là một sự độc hại để hại chúng ta trên cuộc đời. Và cuộc đời này nó vốn hai mặt, cái gì làm chúng ta được hạnh phúc thì chính cái đó làm chúng ta đau khổ đó. Chúng ta thương một đứa con thì đứa con này không khéo làm chúng ta đau khổ. Chúng ta thương một đồ vật thì không khéo đồ vật lại làm chúng ta đau khổ. Chứ là trên cuộc đời này cái gì làm chúng ta có cảm tình, có hạnh phúc, có an vui thì cái đó làm chúng ta đau khổ nhất. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những lời phỉ báng hoặc tán dương chẳng bao giờ lay động được người trí. Trong tám gió, tức là bát phong, nó gồm có lợi, si, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Tám gió này là gì? Lợi là quyền lợi, suy là thất bại, rồi lợi suy quỷ, quỷ là chê bai, dự là tán dương, phải không? Xưng là khen tặng, cơ là dèm pha, khổ vui, khổ lạc là khổ vui. Tám gió này là điều mà chúng ta dễ bị điên đảo nhất. Mà dễ bị điên đảo thông thường trong cái xã giao là giữa khen và chê, phải không? Chúng ta nên nhớ trong cuộc đời, muốn đánh gục đối phương thì trước hết phải chê đối phương cái đã, chúng ta sẽ đánh gục được liền. Ví dụ bây giờ họ chuẩn bị thi hoa hậu, nhưng mà mình nói em xấu quá mình thi gì, tự nhiên là người này mất hết ý chí để thi, phải không? Chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta mới trang điểm, chúng ta chuẩn bị đem đám cưới, trời đi đám cưới bữa nay mặc áo kỳ vậy bà, này kia rồi nghỉ. Tức là tại sao chúng ta không được hiểu với chính mình và không tự tin với chính mình, mà tại sao phải bị những lời của khách quan bên ngoài? Rồi vậy đó mà có những cái kẻ sở khanh đó, nó cứ nói vào tai chúng ta, em đẹp lắm, em giỏi lắm, em cái gì cũng hay lắm, em tuyệt vời lắm. Cho dù mình như thị nở mà nó làm hồi mình cũng sao. Cho nên chính cái chỗ đó bị gạt hoài là cái chỗ này, phải không? Cho nên cái khen cái chê chúng ta không làm chủ được là chúng ta chết, phải không? Cho nên trong cuộc đời khen là chuyện của họ. Khi chúng ta đối diện với một ai mà chúng ta được khen dồn dập, chúng ta phải biết rằng mục đích của người này có ý đồ, phải không? Đa phần là khi ai khen quá dồn dập, chắc chắn rằng trong lòng sẽ có ý đồ, hoặc là cái lời đó là lời không thật, phải không? Người trí không bao giờ ai khen cái kiểu dồn dập như vậy cả. Người trí họ khen rất là tự nhiên, hoặc là thậm chí họ không nói, phải không? Còn người cứ mới gặp chúng ta, chẳng quen, chẳng biết, chẳng bà con, chẳng thân gì hết đó, cứ là dồn dập đáo để, thì chắc chắn rằng hồi coi đồng hồ hay là đôi bông hay là dây chuyền hay điện thoại gì đó, nó không cánh mà bay mất tiêu rồi đó, không? Nó làm cho chúng ta mất phương hướng, không? Vì vậy cho nên ở đây, người thật sự có trí, người có tu tập, người làm chủ được tâm thì sẽ trở nên bất động, không có dao động những trường hợp như thế này. Khen là mình cũng cười để đó, mà chê mình cũng cười để đó, không? Chứ đừng bao giờ dội khen mà chúng ta mất phương hướng, mà chê là chúng ta mất tự tin. Đừng dội như vậy. Ở đây trong cái trường đời gọi là trường đấu á, họ hay như vậy. Họ thường lấy khen chê ra để họ đo lường, để họ hiểu được đối phương. Nếu chúng ta quá nhẹ dạ và nhẹ ký thì chỉ cần một lời khen hay là một lời chê của họ là chúng ta sẽ mất phương hướng và chúng ta khó chủ động được bản thân mình. Còn người có bản lĩnh, mặc kệ, khen chê là chuyện của anh, chẳng căn hệ gì đến tôi cả. Bản lĩnh của chúng ta, việc chúng ta cần làm như thế nào là chúng ta cứ quyết định về điều đó. Cho nên ở đây học trong kinh điển thì cũng tự nhìn lại chính mình để điều phục lại mình, để tập cho mình có một cái cuộc sống hiên ngang giữa cuộc đời mà không làm khổ ai, không làm tội ai, không? Sống phải cho mình cũng phải cho người, đây là điều vô cùng quan trọng với người tu học. Hôm nay chúng ta học tới đây xin kết thúc, và thời gian còn lại để chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.